Chương 1495, 1495, Minh Vương Đại Nhân kịch bản sâu, 1. Hôm nay toàn cầu trực tiếp, Cố Lao gia tử bởi vì sớm biết rồi, hắn đã tổ chức Cố gia tại Yến Kinh toàn bộ tử đệ đều trông coi máy tính cùng điện thoại toàn bộ hành trình quan sát, cho nên, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người vừa về đến, lập tức nhận lấy vô số người chú mục lễ, bị Cố gia tử đệ bao bọc vây quanh chúc mừng đại tiểu thư ngươi thật hạnh phúc ga Cố gia. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi mặc dù Ninh Hoan Tâm tại người Cố gia trong mắt cũng không có cái gì nghịch thiên thực lực, nhưng là nàng là Cố Thiên Lương nữ nhi, lại là Cố Hiểu muội muội, tại Cố gia thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại tiểu thư. Cố gia một mực nhân khẩu đơn bạc, đến thế hệ này, Cố gia chỉ còn lại có Cố Hiểu cùng Cố Sâm, mà nữ hài tử, cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm một cái. Mặc dù là họ khác người, nhưng là vẫn như cũ là Cố gia đích hệ huyết mạch. Cho nên đừng nói là Cố lão gia tử, chính là Cố gia cái khác trưởng bối cùng đệ tử đều theo bản năng rất thương yêu cái này duy nhất đại tiểu thư. Đối mặt với người Cố gia nhiệt tình, Ninh Hoan Tâm rất vui vẻ, mà Tưởng Lệ Hành cu nở dê rất nghệ tình, một mực toàn bộ hành trình duy trì ưu nhã mỉm cười mê người. Tỷ, anh rể, các ngươi rốt cục về đến rồi lúc này, Cố Sâm cu nở dê chạy tới tham gia náo nhiệt. Bên người tất cả mọi người theo bản năng cho vị này người yếu tiểu thiếu gia nhường đất phương, mà Cố Sâm vừa xuất hiện, lập tức duỗi ra một hai bàn tay to, tại Tưởng Lệ Hành trước mặt lung lay, cười hì hì mở miệng nói, anh rể, về sau ngươi chính là chị ruột ta phu, nghe nói ngươi muốn tại Cố gia ở, cái kia lễ gặp mặt có hay không ai nhìn thấy Cố Sâm hai tay, Tưởng Lệ Hành cười cười, lễ gặp mặt dễ nói, chỉ là không biết ngươi muốn cái gì, ách, tùy tiện cái gì cũng tốt. Ta không chọn. Cố Sâm nháy mắt to, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Tốt, trước hết để cho A Hành đem đồ vật cất kỹ, ngươi muốn cái gì, về sau đều cho ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Cố Sâm trừng trừng mắt, ngươi thi xong thành tích thế nào A nghỉ hè có cái gì an bài có còn muốn hay không cùng ta đi hỗn đoàn làm phim rồi hả A Ninh Hoan Tâm liên tiếp tra hỏi, câu câu đều là hội tâm nhất kích nghe được nàng. Cố Sâm lập tức hét to một tiếng, về sau ngoan ngoan thu hồi mình tay. Tỷ, đừng đề cập thành tích chúng ta còn có thể làm buồn bạn đúng rồi ngươi có phải hay không là muốn đi vương đạo đoàn làm phim A nghe nói lần này là huyền nghi đốt não lớn chế tác. Mà lại kịch bản rất có mánh lưới nha lần này, ngươi có thế nhất định phải mang ta lên A thân là bát quái giải trí câu lạc bộ xã trưởng, ta nhất định phải phấn đấu tại bát quái giải trí tuyến đầu tiên về phần lễ gặp mặt cái kia đều là chuyện nhỏ, anh rể ngươi tùy ý liền tốt Tưởng Lệ Hành. Nguyên lai mình lễ gặp mặt còn không có bắt quái giải trí tin tức đáng tiền cái này Cố Sâm bắt quái chi hỏa, cu nở dê thật sự là quá đốt. Bất quá Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ta nhớ được lần trước Vương Niệm Bình nói, xin làm bộ này mới phim nữ phụ, kịch bản ngươi xem sao có hay không tình cảm kịch cờ nở nam phụ sao ách. Ninh Hoan Tâm nhíu môi, kịch bản còn không có phát tới đâu. Hai ngày nữa ta hỏi một chút Sở Sở tỷ, nếu như ta có tình cảm kịch, ngươi muốn thế nào ta không muốn thế nào, ta có thể miễn phí đi khách mời, không cầu nhiều ít phần diễn, chỉ cần có thể cùng ngươi diễn đối thủ diễn là được. Tường Lệ Hành vẻ mặt thành thật trả lời một câu. Một bên Cố Sâm không khỏi mắt trợn trắng anh rể, ngươi làm như vậy thật sự là rất có kịch bản, ngươi giờ khắc này là bá đạo tổng giám đốc phụ thể sao?